Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 154, chương 995, bệnh lạ. Vương Quân Diệt và Hứa Đại Tráng kinh ngạc nhìn Sương Sườn. Nghe ngữ khí này thì gia cảnh của hắn hẳn là không tệ. Hứa Đại Tráng vỗ vỗ bả vai của Sương Sườn cười hăng hắc. Này Sương Sườn, cậu và tôi ở với nhau 3 năm nay cũng không biết là nhà cậu có tiền đó. Cậu thật sự là biết che giấu đó. Sương Sườn thấy tình thế không ổn, nhấc tay đầu hàng. Đại Tráng, tiểu tứ trong nhà của tôi là làm ăn nhỏ thôi, không có bao nhiêu tiền. Có thật không? Thật, các cậu tin tôi đi. Sương Sườn hô một tiếng. Hứa Đại Tráng cùng Vương Quân Diệt hai mắt nhìn nhau. Đến khi nhìn thấy nhà ngươi sẽ thu thập ngươi sau vậy. Sương Sườn nhìn thấy hai người không có hảo ý, cười cười, trong lòng không ngừng cầu nguyện, hy vọng người khác tới đón không phải là cái xe đẹp đẽ gì. Đợi vài chục phút, một chiếc xe dừng ở trạm đỗ, ở trên treo một bộ biển số trâu bò. Sương Sườn nhìn thấy biển số trong lòng ai oán. Mở cửa xe là một người trung niên 40 tuổi hướng Sương Sườn vẫy vẫy tay. Hứa Đại Tráng khiếp sợ. Giời ạ, đón người bằng xe Lincoln, đây không phải là làm ăn nhỏ, đây là... Vương Quân Diệt cũng không có nghiên cứu sâu về xe, nhìn về Hứa Đại Tráng. Hứa Đại Tráng nuốt nước miếng lẩm bẩm. Tiểu tứ, cậu biết đây là xe gì không? Vương Quân Diệt lắc đầu. Tôi nói cho cậu biết là Lincoln, nó là bản X, đó là biển số này tôi đã từng xem trên TV. Cái biển số này là một quan lớn tặng cho một xí nghiệp rất lớn ở Tây Tạng đó. Nghe nói như vậy, Vương Quân Diệt nhìn Sương Sườn. Sương Sườn hậm hực. Nào, đừng có bớt giận, tôi không phải cố ý giấu các cậu. Hứa Đại Tráng dùng sức vỗ vai Sương Sườn. Sương Sườn ấy, cái này thì không phải giấu, trong nhà có tiền như vậy, lúc ở trường học lại còn đi ăn cơm chùa ấy, bất kể chúng ta tới đây chơi đùa chi tiêu cậu bao hết đó. Ờ thì được chứ sao. Hay, nếu như vậy thì chúng ta tha thứ cho cậu. Sương Sườn cười một tiếng. Thôi, lúc khác trò chuyện, chúng ta lên xe. Bốn người đi đến bên cạnh xe Lincoln. Sương Sườn nhìn người đàn ông trung niên. Nhị thúc, sao người lại tự đón chúng con? Thế ta tới đón không được sao? Người đàn ông trung niên cười nói. Không, người thời gian công việc bận rộn, con còn tưởng là tư bá tới đón. Sương Sườn chỉ người đàn ông trung niên, giới thiệu cho ba người Vương Quân Diệt. À, đây là nhị thúc của tôi đó. Dạ, chúng con chào nhị thúc. Ờ, các con khỏe, lên xe đi, ta đưa các con trở về. Sương Sườn nhìn sang nhị thúc, bắt tay với Vương Quân Diệt, sau đó nhận lấy hành lý cho vào cốp sau xe. Mở cửa xe, bọn Vương Quân Diệt chui vào. Đỗ Nguyệt Nhi gia cảnh cũng không kém gì với Sương Sườn, đối với đồ nội thất trong xe cũng không có để ý. Vương Quân Diệt cùng Hứa Đại Tráng thì khác, hai người cả kinh. Nhị thúc của Sương Sườn cười một tiếng, cho xe chạy về nhà của Sương Sườn. Nhà của Sương Sườn là ở trung tâm thành phố, ở trong một tòa biệt thự sang trọng. Sương Sườn nói không sai, ở Tây Tạng này có rất nhiều người Hán. Không bao lâu, xe lái vào trong một tiểu khu, ở trong một biệt thự sang trọng mà dừng lại. Sương Sườn mở cửa xuống xe, chờ bọn Dương Vương Quân Diệt xuống. Hắn cùng lấy hành lý đi vào trong biệt thự. Nhị thúc của hắn lái xe vào gara. Vào đến sân, thấy một lão nhân độ 50-60 tuổi đang chơi hoa cỏ. Tư bá! Sương Sườn kêu lên một tiếng. Lão nhân ngẩng đầu nhìn, cười đáp một tiếng. Tiểu Bân, đã về sao? Tư bá, bây giờ là mùa đông, hoa cỏ như vậy còn vẫn còn tốt như vậy sao? Tư bá cười cười. Ấy, ta nghiên cứu ra cách trồng thực vật trái mùa đó. từ bá người lại khoác lác. Con đi theo người từ lúc 3 tuổi, người nghiên cứu hoa cỏ trái mùa đã bao giờ thành công? Từ bá cười cười, những hoa cỏ này là ta tìm từ phương Nam đến đây. Như vậy thì còn nghe được. Đi vào đi, cha mẹ ngươi đã sớm chờ rồi tiểu tử. Sương Sơn gật đầu, mang ba người Vương Quân Diệp vào biệt thự. Vào trong biệt thự, thấy trên salon lớn đang ngồi ba người. Người đàn ông trung niên chắc là cha của Sương Sơn, bất quá vóc dáng quả là khác biệt với hắn. Trọng tài này phải bằng 3-4 Sương Sơn vậy. Hai người con gái được bảo dưỡng rất tốt, nhìn qua cũng chỉ 31-32. Ngồi ở bên cạnh, nữ tử trung niên có lẽ là mẹ của hắn. Quả nhiên Sương Sơn đi tới kêu một tiếng cha mẹ, rồi sau đó kêu một người phụ nữ khác là nhị thẩm. Tiểu Bân, ở trường học thế nào? Dạ là rất vui vẻ đó. Sương Sơn trả lời, sau đó giới thiệu ba người Vương Quân Diệt. Cha mẹ của hắn nhiệt tình hiếu khách, mời ba người ngồi. Sau khi ngồi, người đàn ông trung niên nhìn Sương Sơn. Tiểu Bân, con sắp tốt nghiệp có tính toán gì hay không? Sương Sơn sốt ruột liếc cha. Bà, con vừa mới về, người nói những cái thứ này để làm gì vậy? Cha hắn bất đắc dĩ. Ờ, thế thì ta không nói nữa. Tiểu Bân, hôm nay nghỉ ngơi được một ngày, ngày mai đưa bạn bè đi chơi khắp nơi, thuận tiện đi thăm Ngô bà gần đây chế ra được một loại dược, nghe nói có thể trị hết bệnh của con đó. Mẹ của Sương Sườn nói. Dạ vâng, con biết. Vương Quân Diệt cùng Hứa Đại Tráng nhìn Sương Sườn, hắn lại có bệnh. Sương Sườn nhận ra vẻ ánh mắt khác thường của hai người, bất đắc dĩ. Là thân thể của tôi mắc bệnh đó, không lo ăn nhiều mà vẫn gầy. Lúc trước đi bệnh viện kiểm tra, thầy thuốc cũng còn không biết là bệnh gì đó. Vậy Ngô bà kia là thế nào? Hay cậu nói là Ngô bà. Bà ấy là một danh nhân ở đất này, rất có bản lĩnh. Nói tới đây, Sương Sườn nhẹ giọng. Tiểu tứ, bản lĩnh của bà ấy rất giống cậu đó. Bà ấy có thể bắt quỷ trừ yêu sao? Nghe nói là có, nhưng mà chưa ai thấy qua. Bất quá nhiều người thân thể có vấn đề kỳ lạ cũng tìm Ngô bà giúp một chút. Vương Quân Diệt cười một tiếng. Nghe cậu nói, đối với Ngô bà này tôi rất tò mò đó. Vậy ngày mai mình cùng đi xem. Sương Sườn cười một tiếng, sau đó nhìn cha mẹ. Cha mẹ, con đã báo với các người sẽ đưa bạn con tới, có thu dọn phòng cho con hay không? Hứa Thẩm đã sớm thu thập xong. Tiểu Bân, con nói có hai người bạn nam đồng học, vậy cô bé này... À, cô là bạn gái của tiểu tứ đó, bọn họ ở một phòng là được rồi. Nghe nói như vậy, khuôn mặt của Đỗ Nguyệt Như đỏ bừng. Vương Quân Diệt có chút lúng túng. Tốt nhất là vẫn nên ở riêng đi. Hay không có gì đâu, cậu ngại gì? Vương Quân Diệt không còn lời nào để nói. Đến lúc đó, thật sự, hắn nằm xuống đất là được. Hơn 6 giờ, gia đình Sương Sườn là một bàn bữa tối vô cùng phong phú. Vương Quân Diệt và Hứa Đại Tráng ăn khóe miệng đầy dầu mỡ. Sau khi cơm nước xong, ở salon ngồi xem tivi nói chuyện một hồi. Rồi sau đó, Sương Sườn mang ba người lên trên lầu. Sau khi phân chia phòng, Sương Sườn về phòng mình. Vương Quân Diệt nhìn căn phòng lẻ loi có một cái giường lớn, lại nhìn Đỗ Nguyệt Như đứng bên cạnh mặt đỏ bừng, nhẹ giọng. Cô ngủ trên giường, tôi ngủ dưới đất vậy. Nhưng mà trên đất lạnh đó, bị cảm thì làm sao? Không sao đâu, thân thể của tôi rất tốt. Đỗ Nguyệt Như ồ một tiếng, thần tình hơi có chút mất mát. Vốn là trong nội tâm của nàng mong đợi phát sinh điều gì đó, không nghĩ đến Vương Quân Diệt lại lấy chăn đệm nằm ở dưới đất. Vậy là Hứa Đại Tráng cùng Sương Sườn biết, khẳng định là giận đến đấm đất thùm thụp. Sau đó nói Vương Quân Diệt này là cái thằng ngu đó. Chương 996, thuốc tăng cân. Ngủ một giấc, đến sáng ngày hôm sau, 7 giờ, Vương Quân Diệt mới tỉnh lại. Hắn duỗi người một cái, nhìn Đỗ Nguyệt Như đang ngủ say ở trên giường. Tâm cảnh bình tĩnh, chợt nổi lên gợn sóng nhỏ, không kìm được lòng đưa tay vuốt ve gò má của nàng. Trong giây lát, Đỗ Nguyệt Như trở mình, Vương Quân Diệt vội rút tay lại, trái tim nhỏ bé đập ầm ầm. Thấy Đỗ Nguyệt Như không có trở mình nữa, Vương Quân Diệt nhẹ nhàng thở một hơi, vào phòng vệ sinh rửa mặt. Đến khi quay lại thì Đỗ Nguyệt Như đã thay xong quần áo, ngồi ở mép giường. Cô dậy rồi à? Đỗ Nguyệt Như gật đầu. Đi rửa mặt nhanh một chút đi. Đỗ Nguyệt Như giống như cô vợ nhỏ, ngoan ngoãn gật đầu, đứng dậy đi vào phòng vệ sinh. Vương Quân Diệt gãi đầu, thu thập chăn màn, mở cửa phòng đi ra. Ra ngoài biệt thự đón gió lạnh, ở sân bắt đầu tập võ. Qua một bài quyền, đã là 8 giờ, Hứa Đại Tráng vuốt ánh mắt mệt mỏi đi ra, nhìn thấy Vương Quân Diệt đang đứng ở sân liền nói: "Tiểu tứ, cậu dậy sớm như vậy sao?" "Sớm cái gì, 8 giờ rồi đó Đại Tráng, sao trông cậu mệt mỏi vậy?" "Hey, tôi không quen giường á." Hứa Đại Tráng bất đắc dĩ một câu. Vương Quân Diệt cười nói: "Xem ra cậu cũng không có thói quen lăn lộn hả?" "Ai nói không, bất quá là lần đầu tiên ngủ ở giường sang trọng như vậy, quả thực là tôi không có quen á." "Không sao, từ từ rồi quen." 8:30, Hứa Thẩm đã làm xong bữa sáng. Cha mẹ của Sương Sườn đã đến công ty. Mấy người Vương Quân Diệt ăn uống xong, Sương Sườn đi ra nhà xe lấy một cái xe ra, lên xe hướng trong nội thành thủ đô. Hôm nay là ngày đầu tiên làm quen với thủ đô một chút. Lái xe đi thị khu dạo vài giờ, bốn người tìm một quán cà phê ngồi. Sương Sườn gọi 4 ly cà phê. "Ê, ở đây không có thú vị như là Hỗ Hải." "Tôi ngược lại thấy không tệ mà." "Không tệ cái gì, hàng năm tôi hơn nửa đều là đi những nơi khác thôi. Tôi suy nghĩ thích ở Giang Nam. Tôi ở chỗ này 10 năm còn không có quen khí trời ở đây đó." "Từ từ sẽ thành thói quen mà." "Thói quen cái rắm, đã vài chục năm rồi đó." Sương Sườn trợn mắt. Vương Quân Diệt cười một tiếng nói: "Sương Sườn, một chút nữa dẫn chúng tôi đi đến chỗ Ngô bà xem một chút. Tôi rất tò mò với bà ta đó." "Ờ được rồi, tôi cũng muốn đi thăm Ngô bà để xem cái thuốc kia có linh nghiệm hay không." Nghe được Sương Sườn nói, Vương Quân Diệt nhẹ giọng: "Có muốn tôi giúp cậu một tay kiểm tra thân thể một chút không? Nói không chừng tôi có thể tìm ra nguyên nhân." "Ờ, cậu còn biết y thuật sao?" Sương Sườn kinh ngạc. "Biết một chút, Mao Sơn có ngũ thuật, sơn, y, mệnh, toán, bói. Mặc dù tôi chủ tu là sơn thuật, nhưng 4 thuật còn lại cũng phải đọc qua. Thật ra thì không phải là cậu phải nói sớm là cậu có bệnh. Tôi sẽ dẫn cậu đi tìm cha tôi một chút." "Cha cậu rất giỏi y thuật sao?" "Bản sự của cha tôi á, rất lợi hại. Lên trời xuống biển không có gì là ông không làm được." Sương Sườn cùng Hứa Đại Tráng trợn mắt, khinh bỉ: "Nó cứ như là thần tiên vậy." "Đúng đó, cha tôi là thần tiên đó." "Tiểu tứ, cậu đừng có khoác lác. Chúng tôi biết là cậu rất có bản lĩnh, cha cậu khẳng định cũng không đơn giản. Nhưng mà nếu mà nói là thần tiên thì là khoác lác đó." Vương Quân Diệt cười một tiếng: "Tôi lừa các cậu làm gì. Tôi mới sinh ra không lâu, cha tôi đã phải đi một nơi đó." Đi đâu vậy?" "Lên trời." Thật sao?" Hai người Sương Sườn trợn mắt. "Các người nếu không tin, một thời gian nữa cùng tôi đi Tây Xuyên, đến lúc đó sẽ biết." Ờ được, nhất định là như vậy đi." Buổi trưa, 4 người rời khỏi phòng cà phê tìm đến một tiệm ăn. Nào ngờ ăn đến tận chiều, Sương Sườn mới lái xe đến chỗ Ngô bà để lấy thuốc. Ở trên đường, Sương Sườn nói qua tình huống của Ngô bà. Ngô bà ở đây cũng đã hơn 10 năm, nhưng chưa có ai thấy qua mặt mũi của bà ấy. Bà giúp người khác xem bệnh đều là cách một lớp màng che. Ngô bà có một thói quen kỳ quái, đó là mỗi một lần giúp người chữa bệnh đều là bắt đầu từ 1 giờ trưa đến 4 giờ chiều là kết thúc. Ngoại trừ khoảng thời gian này ra thì sẽ không giúp ai cả. Nghe được thói quen này, Vương Quân Diệt khẽ mỉm cười. 1 giờ trưa đến 4 giờ chiều là thời điểm dương khí thịnh nhất trong một ngày. Ngô bà lựa chọn khoảng thời gian này xem bệnh cho người thật là kỳ quái. Sương Sườn lái xe vào một khu nhà ở cũ kỹ. Nơi này đều là những công nhân ở. Bởi vì tiết kiệm tiền, ở nơi này hoàn cảnh cũng không tốt, mặt đất đầy rác rưởi. Lúc đầu mấy người còn tưởng rằng Ngô bà ở ngoài, thế nhưng Sương Sườn nói Ngô bà lại ở tận bên trong. Sương Sườn đậu xe, mấy người cùng xuống, đi về phía đối diện hơn 10 thước. Ở nơi đây có một mấy người đang xếp hàng. Sương Sườn nói: "Ngô bà ở đây này." "Sương Sườn, cậu nói Ngô bà này y thuật rất cao, còn giúp người chữa bệnh, hay sao lại ở đây? Ở trung tâm thành phố không phải là tốt hơn sao?" Hứa Đại Tráng không hiểu. "Tôi cũng không biết, cha tôi cũng từng mời Ngô bà. Ngô bà nói đây là thói quen của bà rồi." "Tôi nghĩ là không phải là thói quen ở đây đâu, mà bà có vấn đề đó." "Ngô bà làm sao có thể có vấn đề? Tiểu tứ, cậu nói như vậy có phải là bậy hay không?" Sương Sườn nhỏ giọng. Vương Quân Diệt nói: "Tôi cũng nghĩ rằng có lẽ thân thể bà có vấn đề. Các cậu khả năng không rõ. Thời điểm 1 giờ trưa đến 4 giờ chiều là lúc dương khí thịnh nhất trong một ngày. Bà lựa chọn thời gian này xem bệnh cho người, chứng minh thân thể của bà có tình huống. Tôi cảm giác Ngô bà này lớn tuổi, mỗi một ngày bận rộn mấy giờ không sai biệt lắm." chờ một chút sẽ biết rõ chuyện gì mà. Sương Sườn gật đầu. Ở các cậu ở đây, tôi đi xếp hàng. Ngô bà giúp người xem bệnh tốc độ rất nhanh, chưa đầy một phút đã có thể phối thuốc. Mấy phút sau đến phiên Sương Sườn. Ở bên trong một mảnh tối om om không thấy gì cả. Hắn kêu bên trong. Ngô bà, con là Tiểu Bân, tới để bốc thuốc tăng cân đó. À Tiểu Bân, à thuốc ta đã phối rồi. Mẹ ngươi cũng bảo rồi, để ta đi bốc thuốc. Sương Sườn vừa dứt lời, ở bên trong chuyển đến một đạo âm thanh già nua. Vương Quân Diệt kéo Đỗ Nguyệt Như đi nhanh đến bên cạnh Sương Sườn, nhẹ giọng. Sương Sườn, cậu nhường đường một chút. Làm gì vậy? Có chuyện đó, chờ một chút sẽ nói cho cậu biết. Sương Sườn mặc dù nghi ngờ nhưng vẫn dịch sang. Vương Quân Diệt kéo tay của Đỗ Nguyệt Như từ từ thò vào. Trong chốc lát có ba bao thuốc quỷ dị xuất hiện ở trên quầy. Sau đó Đỗ Nguyệt Như a lên một tiếng. Lạnh. Đừng sợ. Giờ phút này hẳn là Ngô bà đang bắt mạch cho Đỗ Nguyệt Như. Trong phút chốc bên trong chuyển đến âm thanh của Ngô bà. Tiểu cô nương, bệnh này lão bà tử không trị được. Bà biết nàng bị bệnh gì sao? Biết, giống như lão bà tử vậy. Nghe vậy Vương Quân Diệt nói. Nói như vậy trong cơ thể Ngô bà cũng có một cỗ âm hàn chi khí. Tiểu tử, nếu như đã biết thì cần gì phải nói. Vương Quân Diệt cười một tiếng. Ngô bà, có cảm giác bệnh của nàng có chút khác. Có người đặt phong ấn ở trên người nàng đè âm hàn chi khí. Bất quá đó không phải là tiểu tử ngươi. Ngô bà thật là tinh mắt đó, chính xác không phải là ta. Nếu như không phải ngươi thì đi đi, đừng có quấy rầy lão bà tử xem bệnh cho người ta. Vương Quân Diệt hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Chẳng lẽ Ngô bà muốn một mực chịu đựng nỗi khổ của âm hàn chi khí sao? Chương 997, là người tốt hay là người xấu? Lời vừa dứt, Vương Quân Diệt cảm thấy ở bên trong có một cỗ lạnh đến thấu xương. Vương Quân Diệt một tay đem Đỗ Nguyệt Như kéo ra đằng sau, bàn tay vung lên đem toàn bộ khí lạnh hất về. Khí lạnh biến mất, âm thanh của Ngô bà truyền ra. Quả nhiên là có bản sự, người cùng hắn là cùng một mạch. Không biết Ngô bà nói hắn là ai? Mao Sơn đại trưởng môn đời thứ 52, Vương Tiểu Thất. Ngô bà âm thanh đột nhiên trở nên âm trầm, đầy hận ý. Vương Quân Diệt nhướng mày. Bà biết cha tôi? Biết, sao có thể không biết. Nếu như không phải là vì hắn, ta cũng không chịu nỗi khổ bậc này, cũng không cần ở đây làm thuốc cứu người, tự chuộc tội nghiệp. Ngô bà dừng một chút, sau đó giọng the thé. Ta hận đệ tử Mạo Sơn các ngươi. Không biết Ngô bà đến từ đâu? Ta đến từ Nam Man chi địa đó. Bộ dáng của Vương Quân Diệt cả kinh, kéo Đỗ Nguyệt Như vội vàng lui về đằng sau. Trong giây lát, trong quầy truyền đến một trận tiếng ong ong. Vương Quân Diệt từ bên hông móc ra một đạo linh phù, quăng ra. Tam muội chân hỏa. Tam muội chân hỏa từ trong linh phù phát tán, đem toàn bộ sâu trùng đốt cháy thành tro bụi. Mao Sơn pháp thuật càng ngày càng bá đạo, xem ra đời này ta không thể báo thù được. Lão bà tử, 20 năm trước ngươi không có chết là ông trời cho ngươi cơ hội để chuộc tội. Ta khuyên ngươi đừng có tự diệt vong. Vương Quân Diệt trầm giọng. Lão bà tử ta chịu nhục 20 năm là để báo thù. Có thể là ngươi không giết được ta đâu. Ta không giết được, nhưng có thể giết những người khác. 20 năm trước tay ta đầy máu, 20 năm sau ta không ngại một lần nữa. Nghe đến đây Vương Quân Diệt lạnh lùng. Ngươi quả thật muốn tìm chết. Tiểu đạo sĩ, ta không giết được ngươi, ngươi không giết được ta. Hôm nay ta rời khỏi đây, ngươi không thể nào tìm. Vương Quân Diệt cười lạnh. Ngươi đã nói ra những lời này, còn nghĩ ta để cho ngươi rời đi sao? Bây giờ ngươi nhìn tay bạn gái ngươi. Vương Quân Diệt cả kinh, nắm tay Đỗ Nguyệt Như vừa nhìn, chỉ cảm thấy bàn tay của Đỗ Nguyệt Như đen xì xì, trên mặt của nàng có những đường vân đen lan tràn. Phanh một tiếng, Vương Quân Diệt đá thẳng vào quầy, đem cái quầy đạp vỡ vụn. Cảm giác một hồi, khí tức của lão bà tử đã biến mất. Hắn mắng một tiếng, ôm Đỗ Nguyệt Như chạy ra xe. Sương Sườn, mau lái xe đi. Sương Sườn cùng Hứa Đại Tráng còn đang khiếp sợ, đột nhiên nghe Vương Quân Diệt nói, Sương Sườn vội mở cửa. Vương Quân Diệt ôm Đỗ Nguyệt Như lui vào trong xe, từ trong túi móc ra bình ngọc, đổ ra một khỏa đan dược nhét vào miệng của nàng. Sương Sườn cùng Hứa Đại Tráng nhìn bộ dáng của Đỗ Nguyệt Như giật mình. Nàng làm sao vậy? Là trúng độc đó. Trúng độc? Làm sao lại trúng độc? Vương Quân Diệt nhẹ giọng, là lão bà tử hạ độc. Tôi không nghĩ tới ở đây lại gặp phải người của Nam An Vu tộc. Ê, con em đi bệnh viện hay không? Vương Quân Diệt lắc đầu. Không, rất nhanh sẽ khỏi thôi. Quả nhiên, đan dược vào miệng không bao lâu, dược lực dần dần biến hóa. Những đường vân đen ở trên mặt của Đỗ Nguyệt Như đã biến mất, mấy phút sau lại khôi phục bình thường. Thấy vậy, Vương Quân Diệt thở phào, nhìn về phía Sương Sườn. Lái xe rời khỏi đây đi. Sương Sườn gật đầu, lái xe rời khỏi khu nhà. Lên đến đại lộ, hắn mới hỏi, tiểu thư, cậu có phải là quen với Ngô bà bà? Vương Quân Diệt cười lạnh, cậu không nghe sao? Bà ta muốn là tìm tôi báo thù đó. Tôi nghe nhưng mà tôi không có hiểu. Vương Quân Diệt chậm rãi, bà ta là quỷ kiềm bà của Nam An Vu tộc. 20 năm trước, quỷ kiềm bà trợ trụ Vi Ngược, bị toàn bộ nhân sĩ chính đạo một mẻ quét sạch. Vừa lúc bắt đầu, quỷ kiềm bà cùng với phụ thân của tôi đã dây dưa qua, thù hằn nhau. Cha tôi cũng đã giết không ít quỷ kiềm bà. Chẳng qua là tôi không nghĩ đến, bây giờ vẫn còn có quỷ kiềm bà sống ở trên đời. Sương Sườn nghi vấn, nhưng mà Ngô bà bà ở đây đã vài chục năm rồi, bình thường vẫn giúp người xem bệnh, sao lại là người xấu? Không phải nói sao, là bà ta chuộc tội, ngẩng đầu ba thước có thần minh. Bà ta làm hết thảy, thần tiên trên trời đều nhìn được. Bà ta ở đây bốc thuốc cứu người là giảm bớt tội nghiệp của mình, để thuận tiện chờ tìm Mao Sơn đệ tử báo thù. Nói xong, Vương Quân Diệt thở dài. Sương Sườn, đưa thuốc bà ta chế tôi xem. Thuốc có vấn đề gì sao? Tôi không chắc, nhưng nếu như biết bà ta là quỷ kiềm bà thì cũng nên cẩn thận một chút. Sương Sườn gật đầu đưa cho Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt mở gói giấy, hít một cái. Thông Thiên Nhãn, Quang Đế Vỡ, Ngũ Bội Tử, Chân Châu Bàn. Tiểu tứ cậu cũng lợi hại thật, tùy tiện người có thể biết được tên dược liệu. Không có gì ngạc nhiên đâu, một bọc này đều là dược liệu quý giá, đối với thân thể cậu có chỗ tốt. Vương Quân Diệt nói. Hai cái túi khác đâu? Đưa tôi xem một chút. Hai cái túi đều là dược liệu quý giá, không có vấn đề. Túi thứ ba ngoại trừ dược liệu còn có bột phấn. Vương Quân Diệt lấy tay chấm bột đưa lên mũi người, trong lòng lột bột là phấn xương người. Hứa Đại Tráng thấy sắc mặt của hắn không đúng liền hỏi, tiểu tứ, túi này có vấn đề gì ạ? Vương Quân Diệt nhẹ giọng, là nổi danh lực dược liệu, nhưng trong đó còn có một thứ. Là cái gì vậy? Là phấn xương người đó. Lời này vừa nói, Sương Sườn một cước đạp phanh, nghiêng đầu khiếp sợ. Cậu nói bên trong có tro cốt người? Không sai. Tiểu tứ, có phải nhầm hay không? Tôi lúc trước đã từng ăn loại thuốc này đó. Lúc trước hẳn là không có, đây là thuốc mới chế mà. Sương Sườn không chịu được, nghe cũng làm người ta sợ hãi, huống chi hắn cũng đã từng ăn thuốc, mở cửa sổ nôn liên tục. Hứa Đại Tráng nuốt nước miếng lẩm bẩm, Ngô bà bà này rốt cuộc là người tốt hay người xấu vậy? Là người xấu. Nếu như là bà là người xấu, sao còn cứu nhiều người như vậy? Vương Quân Diệt giải thích. Chứ, người của bà làm nhiều việc ác, chịu nỗi khổ âm hàn chi khí, lại không chết được, cho nên muốn chuộc tội, dùng cái này để giảm bớt tội nghiệp trên người mình. Đến lúc vào có biện pháp, còn đột nhiên nói Ngô bà là người xấu. Thật sự là người ta khó mà tiếp nhận đó. Nếu như vậy, con kiểm tra thân thể cho Sương Sườn một chút. Bọn họ quan tâm Sương Sườn là chuyện bình thường, Vương Quân Diệt cũng không biết nói gì. Cha mẹ của Sương Sườn suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý. Riêng Sương Sườn luôn luôn tin bọn Vương Quân Diệt nói một cách vô điều kiện, chung quy là đi theo Vương Quân Diệt đã tận mắt thấy những gì hắn đã làm. Hơn nữa, lúc trước Vương Quân Diệt cùng Ngô bà bà nói chuyện, bọn họ cũng nghe rất rõ. Đi đến salon ngồi xuống, Vương Quân Diệt để cho Sương Sườn ngồi bên cạnh, ngón tay khoác lên cổ tay hắn. Mấy người đều trợn tròn mắt nhìn chằm chằm. Vương Quân Diệt vận linh lực, phân ra một cỗ linh lực quán thâu vào trong kinh mạch của Sương Sườn. Trong phút chốc, mặt của hắn lộ vẻ nghi hoặc, cũng không kiểm tra ra bệnh trạng của Sương Sườn. Ngay lúc muốn rút linh lực ra, đột nhiên cảm giác một tia âm khí nhàn nhạt. Vương Quân Diệp thình lình đứng dậy, ngón giữa và ngón cái ấn ở hai bên mi cốt của Sương Sườn, cắn ngón trỏ trái. Một điểm máu điểm vào mi tâm của hắn. Một loạt động tác trong cơ thể của Sương Sườn, âm khí dần dần khuếch tán. Vương Quân Diệp thầm than một tiếng, trong cơ thể của Sương Sườn lại có một con quỷ, hơn nữa ẩn náu cực sâu. Nếu như không phải hắn dùng linh lực kiểm tra, căn bản là không có phát hiện được. Con quỷ này trong cơ thể của Sương Sườn đã thâm căn cố đế, muốn khu trừ nó phải tốn một chút sức lực. Nghiêng đầu nhìn Đỗ Nguyệt Như, lấy cho ta một cái bát sứ trong ba lô, một cái bút lông cùng với một khối mực. Được. Đỗ Nguyệt Như cùng dùng ba lô lục lọi, trong phút chốc lấy ra ba món đồ. Mài mực đi. Được. Không đến một phút, mài xong mực, Vương Quân Diệt chấm thiên bút, ở trên trán của Sương Sườn vẽ lên ba đạo linh phù. Mẹ của Sương Sườn nghi hoặc, nhưng cha của hắn cảm giác thủ pháp này dường như đã quen. Sau khi vẽ xong linh phù, Vương Quân Diệt để cho Sương Sườn kẹp chặt thiên bút, một tay bắt quyết kích hoạt linh phù ở trên trán. Linh phù tỏa ra phủ quang. Hai ngón tay của Vương Quân Diệt ấn ở trên huyệt thái dương của Sương Sườn. Sương Sườn kêu lên đau đớn. Tiểu tứ, cậu nhẹ một chút. Còn nhẹ đó. Nếu như cậu nói cho tôi sớm một chút thân thể có vấn đề, nó không chừng ở trường học có thể chữa khỏi cho cậu đó. Tiểu tứ, đến tột cùng tôi bị làm sao vậy? Cậu không có cái bệnh mẹ gì cả. Trong cơ thể của cậu có một con quỷ, còn là một con quỷ đói. Cái gì? Sương Sườn ngây ra như phỗng. Cha mẹ của hắn cũng khiếp sợ nhìn Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt cũng không có quan tâm bộ dáng của bọn họ, tiếp tục làm phép bức con quỷ ra. Đại Tráng, đem cởi áo của hắn xuống. Hứa Đại Tráng gật đầu, đem quần áo của Sương Sườn cởi ra. Vương Quân Diệt cắn ngón tay ở ngực, bụng hai vị trí vẽ linh phủ. Linh phủ vẽ xong, nắm chỉ quyết đánh vào bụng hắn. Đột nhiên một đạo tiếng kêu thảm thiết từ trong thân thể của Sương Sườn truyền ra. Bọn Hứa Đại Tráng sợ hết cả hồn. Đây không phải là âm thanh của Sương Sườn. Vương Quân Diệt hóa chỉ thành chảo, chộp lên ngực của hắn. Người đi ra cho ta. Tay dùng sức kéo một cái, một con quỷ loáng thoáng trong cơ thể của Sương Sườn bị lôi ra một nửa. Ngay khi Vương Quân Diệt dự định một động tác đem con quỷ kéo ra ngoài, Sương Sườn cái miệng lại hét lên thảm thiết. Vương Quân Diệt cả kinh, ánh mắt ngưng trọng. Con quỷ đã liên thông cùng với hồn phách của Sương Sườn. Nếu như vậy, xem ra con quỷ này ở trong cơ thể của hắn từ khi còn bé. Muốn rút con quỷ đói từ trong hồn phách của hắn ra là chuyện không còn đơn giản. Chương 999 Quỷ đói phần 2. Nhìn bộ dáng Sương Sườn thống khổ, Vương Quân Diệt không đành lòng cưỡng ép làm phép. Sương Sườn cũng không có gánh nổi, hết cách, một chưởng đánh vào giữa ngực Sương Sườn, đem quỷ đói thu lại. Con quỷ đói trở lại trong cơ thể của Sương Sườn. Thân thể của Sương Sườn thoáng một cái bắn ở trên ghế salon, thở hổn hển, mồ hôi đọng ở trên trán nhỏ tí tách. Hứa Đại Tráng liếc mắt. Tiểu tứ, hắn thế nào rồi? Vương Quân Diệt yên lặng một hồi, nhẹ giọng. Quỷ đói cùng với hồn phách của Sương Sườn liền với nhau, cứ làm phép bắt quỷ đói. Loại đau khổ này Sương Sườn không chịu nổi. Vậy phải làm sao đây? Mẹ của Sương Sườn chảy nước mắt. Vương Quân Diệt nói. Thúc thúc, à gì, con muốn hỏi các người một chuyện, hy vọng các người thành thật trả lời. Chuyện gì vậy? Sương Sườn khi còn bé có phải có bệnh nặng? Nghe Vương Quân Diệt nói, mẹ của Sương Sườn gật đầu. Ngay lúc thời điểm nó 2 tuổi đã sinh bệnh nặng. Thời gian đó đặc biệt là ăn rất nhiều, nhưng thân thể vốn mập mạp lại gầy sọp đi. Vậy thì đúng rồi, quỷ đói là chui vào trong cơ thể của hắn từ lúc đó đó. Vương Quân Diệt mạnh mẽ nghĩ, Sương Sườn năm nay 22 tuổi, là thời điểm 2 tuổi là 20 năm trước. Chẳng lẽ là vì trận đại kiếp kia, có rất nhiều quỷ vật vì cứu mạng lựa chọn chui vào trong cơ thể con người sinh hoạt. Nếu như đúng là suy đoán, vấn đề của Sương Sườn là di chứng của đại hậu kiếp. Nếu như đã là di chứng của đại hậu kiếp thì giúp Sương Sườn là nghĩa vụ của hắn. Chỉ là hắn sợ rằng tu vi của mình không đủ, trong loại tình huống này chỉ có thể thử một chút, nếu như không được sẽ tìm bà bảo đến giúp. Nghĩ đến đây, Vương Quân Diệt nghiêng đầu nói với mấy người. Vấn đề của hắn rất nghiêm trọng. Ta muốn bày pháp trận phụ trợ, Thế nhưng ta lo là đạo hạnh của mình không đủ. Tiểu tử, à, ta tin tưởng con, nếu như mà con nhìn thấu nguyên nhân bệnh của Tiểu Bân, nhất định phải giúp nó chữa khỏi. Con sẽ làm cố gắng. Đúng rồi, con hoài nghi Ngô bà bà đã sớm nhìn ra trong cơ thể quán có con quỷ, chế tạo thuốc nuôi quỷ. Vương Quân Nghi Diệt ngừng một chút. Con nghĩ Sương Sườn lúc trước khẳng định ăn rất nhiều, nhưng càng ngày càng gầy. Từ lúc gặp Ngô bà bà xem xong, lượng ăn của hắn khôi phục lại bình thường. Thế nhưng cách một đoạn thời gian lại phải ăn thuốc của bà ta chế. Đúng rồi, là như con nói đó, Tiểu Bân sau khi ăn thuốc của Ngô bà chế, sức ăn lại khôi phục bình thường. Nhưng mà Ngô bà phân bó phó Tiểu Bân mỗi nửa năm là phải đến ăn thuốc của bà ta chế. Mẹ của Sương Sườn nói. Vậy thì đúng rồi, Ngô bà chính là nuôi quỷ đói. Còn mẹ nó, lão bà tử này thật là đáng ghét. Uổng công lúc trước ta vẫn còn coi bà ta là một người tốt. Người đã nhìn thấy hình dạng của bà ta chưa? Cha của Sương Sườn lắc đầu. Ta cho tới bây giờ cũng chưa nhìn qua. Thật ra chỉ cần biết bà ta có thể chữa bệnh, lúc đó cũng là nghe người ta kể thôi. Được rồi, chúng ta không nói những thứ này đã. Bây giờ phải giúp hắn chữa bệnh. Có cần cái gì hay không? Không cần, đồ gì con cũng có. Vương Quân Diệt cầm lấy ba lô từ bên trong, lấy ra 8 cây nến, một cuốn hồng tuyến. Cây nến dựa theo vị trí của tiên thiên bát quái sắp xếp, hồng tuyến dựa theo vị trí của hậu thiên bát quái sắp xếp. Từ bên hông móc ra một chồng linh phù, mỗi một cây nến dán một linh phù, lùi về đằng sau mấy bước kết thủ ấn, kích hoạt trận pháp. Linh phù quấn trên cây nến tỏa ra kim quang nhu hòa, rất nhanh lan tràn. Trận pháp của hậu thiên bát quái kích hoạt, một cỗ khí tức huyền ảo khuếch tán. Vương Quân Diệt nghiến chặt răng, cả người run lên. Kích hoạt tiên thiên bát quái trận pháp, hậu thiên bát quái trận pháp hồng tuyến tỏa ra phù quang chật vật chiếu qua tiên thiên bát quái. Qua nửa phút vậy mà di động chưa đến nửa thước. Vương Quân Diệt cũng không ngờ trận pháp của tiên thiên bát quái lại khó như vậy. Hắn cắn chót lưỡi, phun mầm máu tươi lên một đạo phù chú. Phù quang đại thịnh, một cỗ lực lượng từ trong tiên thiên bát quái trận lan tràn. Phù quang rất nhanh bao trùm ở trong hậu thiên bát quái trận. Thấy vậy, Vương Quân Diệt vội nói, mau đem Sương Sườn đặt vào trong. Hứa Đại Tráng gật đầu, đỡ Sương Sườn ngồi vào trong trận pháp. Hứa Đại Tráng vừa lui ra, Vương Quân Diệt mạnh mẽ biến hóa thủ ấn, nhất thời từng đạo hồng tuyến bắn vào trong cơ thể của Sương Sườn, kéo quỷ đói ra. Một đạo hư ảnh như ẩn như hiện, bọn Hứa Đại Tráng kinh hô, vội vàng lui về đằng sau. Nửa người thân ảnh hư ảo kia toét miệng gầm thét với Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt cười lạnh, bàn tay bắt lấy con quỷ đói. Con quỷ đói dãy giụa kịch liệt, khẽ động hồn phách của Sương Sườn. Sương Sườn ánh mắt trợn trừng, cái trán nổi gân xanh, gào thét, Tiểu Bân, con phải chịu. Mẹ con đau là con thật là đau đó. Mẹ của Sương Sườn thấy hắn bộ dáng thống khổ, không ngừng lau nước mắt. Nhưng bà ta cũng biết không thể ngăn cản, đây là đang chữa bệnh cho con mình. Một con quỷ ẩn nấp trong con mình đến 20 năm thật sự là nhiều thống khổ. Nếu như có thể, bà tình nguyện chia sẻ thống khổ này với con mình. Cha của Sương Sườn lau nước mắt, đưa tay ôm lấy vợ. Chính lão cũng nghiêng đầu nhìn sang một bên. Sương Sườn, con cố chịu, rất nhanh sẽ không sao đâu. Nhưng mà con không chịu nổi. Sương Sườn hét lên một tiếng, muốn chạy từ trong trận pháp ra. Với động tác này đã phân nửa kéo được con quỷ đói lại bị tụt lại. Đại Tráng, giữ chặt hắn cho tôi. Làm gì? Ôm chặt lấy hắn, đừng để cho hắn dẫy. Hứa Đại Tráng gật đầu, hai cánh tay rất khỏe, ôm thật chặt Sương Sườn, không thể để hắn dẫy giụa. Sương Sườn phát ra tiếng kêu đến tê tâm liệt phế, nghe trong lòng cực kỳ khổ sở. Vương Quân Diệt khẽ run lên, mồ hôi chảy ướt cả quần áo. Hứa Đại Tráng dương mắt nhìn, thấy sắc mặt của Vương Quân Diệt tái nhợt, ánh mắt mê ly, tùy thời có khả năng ngất xỉu, vội vàng kêu lên, Tiểu tứ, cậu không sao chứ? Vương Quân Diệt nghiêng đầu, lau mồ hôi trên mặt, lắc lắc đầu. Hắn ý thức rất nhanh tỉnh lại, nhưng thân thể lại vô cùng mệt mỏi. Vương Quân Diệt hít sâu một hơi, vừa sải bước vào trong trận pháp, nói với Đỗ Nguyệt Như, đem thiên bút lấy tới đây cho tôi. Đỗ Nguyệt Như đưa thương bút cho Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt vội vàng ở trên người của Sương Sườn bổ sung thêm 2 đạo linh phù, đem con quỷ đói phong ấn trong cơ thể của hắn. Sau đó, Vương Quân Diệt vẫy vẫy, chật vật vẽ xong 2 đạo linh phù. Bút cuối cùng vút lên, từ trong thiên bút chảy xuống. Vương Quân Diệt thân thể mềm nhũn ngã xuống trận pháp, quần áo chạm phải cây nến. Thấy một màn này, Hứa Đại Tráng hô lên: Mau đỡ tiểu tứ dậy, quần áo của hắn cháy. Đỗ Nguyệt Như ném cây nến ra, ba của Sương Sườn chạy tới ôm lấy Vương Quân Diệt đặt lên sa lông. Hứa Đại Tráng cũng bế Sương Sườn lên sa lông. Mấy người nhìn một thân Sương Sườn toàn phù chú, không biết phải làm sao. Sương Sườn há mồm thở hổn hển mệt mỏi. Mẹ của hắn hỏi nhỏ: Làm sao bây giờ? Hơi loại chuyện này chúng con một chữ cũng không biết đâu, chỉ có thể chờ tiểu tứ tỉnh lại. Ai cũng chỉ có thể chờ thôi chứ biết làm sao. Chương 1000, tỷ tỷ đến. Đỗ Nguyệt Như giặt khăn lông, cẩn thận lau mồ hôi trên trán cho Vương Quân Diệt. Hứa Đại Tráng nhìn thấy không ngừng hâm mộ, cũng không biết Vương Quân Diệt gì đó số vận lại có thể được Đỗ Nguyệt Như coi trọng. Đại khái qua hơn nửa giờ, Sương Sườn đã khôi phục, bất quá Vương Quân Diệt vẫn còn mê man. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, độ 6 giờ chiều, Vương Quân Diệt mở ra cặp mắt mệt mỏi. Đỗ Miệng Nguyệt Như mừng rỡ hô: Quân Diệt, ngươi đã tỉnh. Vương Quân Diệt gật đầu ngồi dậy: Ai, tiểu tử thật là khổ cực con rồi. Vương Quân Diệt cười một tiếng: Thúc thúc, a di, các người đừng khách khí. Tiểu tử bao giờ thì bảo tỷ tỷ con đến chữa bệnh cho Tiểu Bân? Bây giờ Tiểu Bân tình huống thế nào chúng ta cũng không biết được. Nghe nói vậy, Vương Quân Diệt nhẹ giọng: Hắn bây giờ không sao, con làm phép phong ấn con quỷ đói trong cơ thể của hắn rồi. Chỉ là con quỷ đói cùng với hồn phách của hắn liên kết, tu vi của con không thể chặt đứt mối quan hệ. Nếu như con nói vậy, phải tìm một người lợi hại hơn. Đương nhiên là như vậy đó. Ai, bây giờ là đầu năm, đi đâu tìm người lợi hại, thật là phiền toái mà. Vương Quân Diệt cười nhạt: Dù sao con cũng có chuyện cần tìm tỷ tỷ, đến lúc đó để cho tỷ con cùng bảo thúc đi. Sương Sườn nhìn sang, mẹ hắn đem một cái điện thoại di động đặt trước mặt Vương Quân Diệt: À, tiểu tử con mau gọi điện đi. Vương Quân Diệt gãi đầu lúng túng: À gì, liên lạc với tỷ tỷ của con không có dùng điện thoại di động. Ờ, vậy thì cậu liên lạc kiểu gì? Hứa Đại Tráng hiếu kỳ. Vương Quân Diệt cười nhạt, từ bên hông móc ra một đạo linh phù, rất nhanh gập thành một con hạc giấy, đem con hạc giấy đặt lên bàn kết ấn làm phép. Chỉ thấy hạc giấy lóe lên kim quang nhu hòa rồi chậm rãi vỗ cánh bay đi. Bọn Hứa Đại Tráng ngoác mồm: Như vậy cũng được hay sao? Hạc giấy bay đến trước mặt của Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt nhỏ giọng nói mấy câu, sau đó hạc giấy như là một vệt kinh hồng bắn ra bên ngoài cửa sổ. Thật là thần kỳ. Đỗ Nguyệt Như chớp mắt, trong mắt lóe lên tia kỳ dị. Vương Quân Diệt nghiêng đầu nhìn mấy người: Đại Tráng, các người đi ăn cơm chưa? Ăn, làm sao vậy? Vương Quân Diệt trợn mắt: Đại Tráng, cậu có muốn thành thật như vậy hay không? Các người ăn nhưng tôi còn chưa ăn. Vì tôi muốn bắt con quỷ đói trong cơ thể của Sương Sườn mà lãng phí khí lực như vậy, phải bồi bổ cho tôi chứ. Cha của Sương Sườn cười cười: Ê, chúng ta qua mãi quan tâm Tiểu Bân, quên mất tiểu tử mới tỉnh. À, bà xã, mau mau bảo Hứa Thẩm hâm nóng thức ăn lại. À gì, bảo Hứa Thẩm nấu một nồi cơm đi. Đúng rồi đó, à gì, tiểu tứ mệt mỏi như vậy, khẳng định là ăn rất nhiều đó. Ở trong nồi không còn ít, không đủ cho hắn ăn sao? À gì, người tin con đi, nếu như mà không đủ ăn thì lại phải nấu là rất phiền toái. Mẹ của Sương Sườn gật đầu, đi lên kêu Hứa Thẩm nấu tiếp cơm. Hứa Thẩm đi xuống, sau mười mấy phút, thức ăn được hâm nóng để cho Vương Quân Diệt lấp bụng. Vương Quân Diệt tự nhiên cũng không khách khí, ngồi vào bàn bắt đầu cật lực ăn, ăn như lang thôn hổ đói, quả thực đem bọn Hứa Thẩm hù dọa. Ăn tối xong, Vương Quân Diệt cùng cha mẹ Sương Sườn nói một tiếng, mình về phòng nghỉ ngơi. Hạc giấy là truyền âm thuật ngàn dặm của Mao Sơn, tốc độ rất nhanh. Cơ hồ thời điểm Vương Quân Diệt lên lầu, ở cách xa Long Hồ Sơn, Vương Tiểu Thất mấy người đã nhận được truyền tin của hắn. Mã Tiểu Tiểu nhìn hạc giấy nghi vấn: Là ai truyền tin vậy? Là con của nàng đó. Mã Tiểu Tiểu giận trách: Con của ta chẳng lẽ không phải là con của chàng sao? Nam Ly Nguyệt nhẹ giọng: Quân Diệt vào lúc này truyền tin, hẳn là gặp chuyện không giải quyết được. Tiểu Thất, chàng mau mau xem Quân Dịch nó nói gì. Tiểu Thất gật đầu, điểm ngón tay lên hạc giấy. Hạc giấy truyền ra âm thanh của Vương Quân Diệt. Nghe xong Vương Quân Diệt nói, Tiểu Thất nhíu mày. Quỷ Kiềm Bà còn chưa có chết. Có muốn ta đi một chuyến không? Nam Ly Nguyệt nói. Tiểu Thất lắc đầu. Quân Diệt không phải đã nói sao? Để cho tỷ tỷ của nó đi. Nàng đi càng loạn thêm đó. Ta lo là chúng nó không đối phó được. Có thể đối phó với Quỷ Kiềm Bà cũng không có vấn đề gì. Nếu như không yên tâm, sẽ để cho bảo đi theo vậy. Nam Ly Nguyệt gật đầu. Vậy ta nghĩ như vậy cũng được đó. Nam Ly Nguyệt rời đi. Tiểu Thất một cước đá vào bảo đang ngủ ở trên ghế. Tiểu tử lăn xuống, lăn ra đến tận cửa. Dù vậy tiểu tử cũng không tỉnh. Tiểu Thất bất đắc dĩ lắc đầu một cái hô to. Bảo, đến bữa ăn đó. Lời vừa dứt, thân ảnh quỷ dị của bảo xuất hiện trên vai của Tiểu Thất. Tiểu tử nhìn xung quanh nghi ngờ. Ca ca, có cái gì ăn vậy? Tiểu Thất nhìn bảo. Bảo, ta ca cho ngươi ra ngoài chơi, ngươi có muốn hay không? Là muốn, muốn đó. Bảo nghe nói như vậy, cao hứng nhảy cỡn lên. Bất quá, sau khi xuống núi, ngươi nhất định phải chú ý. Nếu như để cho ta biết ngươi không nghe lời, ta sẽ tự tay xách ngươi về, phạt ngươi 3 ngày không cho phép ăn uống gì đâu. Nghe chưa? Tiểu tử ủ rũ. Bà biết sao? Không bao lâu, Nam Ly Nguyệt cũng mang theo con gái tới. Cha, người tìm con. Tiểu Thất gật đầu. Đệ của con ở Tây Tạng gặp phải một ít chuyện. Con và Bảo Thúc đi một chuyến, giải quyết sự tình dứt điểm. Chuyện gì mà con cần phải Bảo Thúc? Cũng không có chuyện gì lớn. Chỉ là mẹ của con lo lắng cho an nguy của con, không yên tâm để con đi một mình. Dù sao, Bảo Thúc cũng muốn xuống núi chơi. Lần này để cho hắn đi thuận tiện bảo vệ các con vậy. Con hiểu. Tốt, nghỉ ngơi sớm một chút. Sáng ngày mai ngồi xe tới Tây Tạng đi. Một đêm yên lặng trôi qua, mặt trời bắt đầu ửng hồng. Vương Quân Diệt rụi rụi mắt, đứng dậy gấp gọn chăn chiếu đến phòng vệ sinh rửa mặt. Nhìn thấy cha mẹ của Sương Sườn đang ngồi xuống xem tivi ở dưới lầu. Thúc thúc, à gì? À dậy rồi à, sao không ngủ thêm một chút con? Dạ con có thói quen được dậy sớm đó. Buổi trưa, Vương Quân Diệt bọn họ đang ở trong phòng khách nói chuyện. Bất chợt một đạo âm thanh non nớt vang lên. Vương Quân Diệt sững sờ, ngay sau đó vui mừng nhìn ra phía cửa. Một đứa trẻ độ 2 tuổi chắp tay sau lưng từ từ đi vào. Cặp mắt híp lại nhìn xung quanh đầy hiếu kỳ. Ờ, còn nhà ai đây? Từ Bá nghi ngờ hỏi. Vương Quân Diệt phất tay. Bảo Thúc, con ở bên này. Bọn Hứa Đại Tráng chỉ cảm thấy một cái bóng xẹt qua. Nhìn lại, Bảo đã xuất hiện bên cạnh Vương Quân Diệt. Tiểu Quân Diệt, ta nghe nói ngươi gặp phiền toái, cho nên ca ca bảo ta tới giúp ngươi đó. Bảo Thúc, tỷ tỷ của con đâu? Tới rồi, đang chờ ngươi đi đón đó. Nghe vậy, Vương Quân Diệt đứng dậy ra khỏi biệt thự. Ở ngoài cổng, Vương Khả đang đứng ở trên đường, một mặt cười cười nhìn Vương Quân Diệt. Tỷ tỷ. Vương Khả chợp mắt đi lên vỗ vỗ vai Vương Quân Diệt. Không tệ, thật sự là đã lớn hơn không ít đâu. Chị, chúng ta đi vào trong đã. Vương Quân Diệt mang theo Vương Khả đi vào biệt thự. Hứa Đại Tráng cùng Sơn Sườn nhìn thấy Vương Khả, ánh mắt liền trợn lên. Đây nhất định là tỷ tỷ của Vương Quân Diệt, nhưng không ngờ tỷ tỷ lại xinh đẹp đến như vậy. Chương 1001, Bảo Thúc lợi hại. Bảo ngồi ở trên salon, lắc một đôi chân ngắn tròn tròn, mắt tì hí nhìn cha của Sương Sườn. Hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ, một bộ hận gặp nhau trễ. Phút chốc Bảo gãi đầu nhỏ giọng. Hình như ta thấy người ở đâu rồi. Ờ, ta cũng cảm giác người rất quen đó. Nghe nói như vậy, Vương Quân Diệt nói. Bảo Thúc, người biết cha mẹ Sương Sườn sao? Không biết, ta chỉ cảm thấy rất quen. Bảo chỉ cha của Sương Sườn. Nhưng mà ta không nhớ ra gặp hắn ở đâu cả. Hey, không nhớ thì không cần nhớ nữa. Ê Tiểu Quân Diệt, lần này ngươi tìm ta tới làm gì? Ca ca nói ở đây ngươi có đồ ăn ngon đó. Vương Quân Diệt nhẹ giọng. Bảo Thúc, tìm người đứng như là có chuyện đó. Có đồ ăn ngon không? sự tình xong con sẽ đưa người đi ăn. Bà Bảo nháy mắt. Tiểu Quân Diệt, ngươi đừng có gạt ta đó. Bảo Thúc, con làm sao ra gạt người. Vậy nó mau nói đi, ngươi có chuyện gì muốn làm? Nghe vậy, Vương Quân Diệt nhìn Sương Sườn, phát hiện Sương Sườn và Hứa Đại Tráng đang nhìn chừng chừng tỉ tỉ của mình. Này, này, nhìn đủ chưa? Đưa tay vỗ Sương Sườn, thoáng giật mình tỉnh lại. Sao vậy? Tôi để cho Bảo Thúc bắt con quỷ đói trong cơ thể của cậu ra. Sương Sườn nhíu mày, liếc mắt nhìn Bảo Bảo. Đây chỉ là một đứa trẻ nít 2 tuổi thì có bản lĩnh gì? Tiểu tứ, nếu như cậu không có biện pháp thì thôi bỏ đi, đừng có để một đứa bé lừa bịp chúng ta như vậy. Vương Quân Diệt trợn mắt. Xem người, không chỉ nhìn tướng mạo, Bảo Thúc của tôi rất lợi hại đó. Thật sao? Thấy vậy, bà Bảo hừ một tiếng, lắc lắc cái đầu nhỏ. Tiểu Quân Diệt, ta muốn về Long Hồ Sơn, ở đây thật là bực bội à. Bảo Thúc đừng có giận, bây giờ nếu như trở về Long Hồ Sơn, cha nhất định sẽ đánh vào mông người đó. Vương Khả ở bên kia cũng cười cười. Bảo Thúc, thời điểm đi, cha đã giao phó gì, người không nghe sao? Nếu như không nghe lời mà trở về, cha sẽ không cho người ăn 3 ngày đâu. Các ngươi là 2 cái đứa tiểu bại hoại mà. Bà Bảo cao hứng nhìn sang, bàn tay chộp một cái, Sương Sườn thoáng một cái xuất hiện ở bên cạnh Bảo Bảo. Bà Bảo đưa tay sờ sờ nửa người trên của hắn, chù cái miệng nhỏ khả ái. Cởi áo ra. Bọn Sương Sườn khiếp sợ, còn chưa có khôi phục lại tinh thần. Vương Quân Diệt vỗ vỗ. Nào, con ngẩn ra làm gì cởi áo. Sương Sườn khôi phục lại tinh thần, mau cởi áo xuống. Nhìn thấy một thân toàn phù chú, bà Bảo liếc mắt nhìn Vương Quân Diệt. Tiểu Quân Diệt, ngươi đó thật là vô dụng. Bảo Thúc, con quỷ đói đã tương liên với hồn phách của hắn, còn tu vi chém không đứt sự tương liên này. Ngươi chỉ là không dùng. Vương Quân Diệt một đầu đầy hắc tuyến, cùng Bảo Thúc nói trái phải, cũng giống như là đàn gảy tai trâu. Bà Bảo tay nhỏ điểm qua nửa người trên của Sương Sườn, bàn tay vẹt một cái, Sương Sườn một thân phù chú nhất thời biến mất ở trên người. Con mẹ nó, thật sự là thần mà. Bọn Hứa Đại Tráng trợn mắt há mồm, khen không dứt. Con không mau đi ra, bằng không bà Bảo động thủ đó. Ngón tay út của bà Bảo chỉ quỷ đói hô lên. Trong lúc bất chợt, trước ngực Sương Sườn xuất hiện một gương mặt quỷ gầm thét với bà Bảo. Bà Bảo tức giận vung bàn tay nhỏ tàn nhẫn đấm vào trên mặt quỷ, túm lấy quỷ đói. Ngay sau đó chộp một cái, túm tóc của quỷ đói lôi ra. Một nửa người của quỷ đói bị lôi ra ngoài. Sương Sườn đã kêu đến thảm thiết. Bà Bảo đưa tay trái, bàn tay đặt trên mi tâm của Sương Sườn, một cỗ linh lực cực kỳ cường đại quán thâu vào. Sương Sườn thoáng một cái dừng kêu. Quỷ đói ánh mắt trở nên hoảng sợ, hắn biết đã gặp phải cao thủ, dùng hết khí lực toàn thân muốn lùi về. Bà Bảo hừ lạnh một tiếng, hai